Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, nước Đức bóng đá hạng 2 giải đấu tiếng bước chân. Thời gian, 26 tháng 3 năm 2012, bóng vào. Ghi bàn vẫn là Cung Chính. Đây là bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn. Đẹp đẽ, Hoffenheim bình luận viên kích động không thôi. Vỗ lồng ngực gầm thét lên. Lại là Salihovic, lại là hắn kiến tạo. Đây là hắn bản cuộc tranh tài đưa ra lần thứ 2 kiến tạo. Khá lắm ba tiểu tử da đen. Yêu ngươi. Ồ ồ ồ, là Hoffenheim. Đội bóng có cái Salihovic. Hắn chuyển bóng xem đạn đạo. Tinh chuẩn cực kỳ. Ồ ồ ồ, là Hoffenheim. Đội bóng có cái vua dội bom. Hắn sút gôn xem ném bom. Nổ nát tất cả. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Đồng thời còn lâm thời biên ra một ca khúc xem. Cảm tạ vì bọn họ mang đến đặc sắc biểu diễn Cung Chính cùng Salihovic. Đã nghe chưa? Hoffenheim các huynh đệ, các ngươi đã nghe chưa? Bundesliga 2 tiếng bước chân. Nàng chính hướng về đi tới. Hoffenheim bình luận viên kích động không thôi. Khóe mắt mơ hồ mang theo giọt nước mắt. Giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức, giải hạng 2 Đức. Hoffenheim cổ động viên chúc mừng. Cung Chính chạy hướng về phía Salihovic. Hai người ôm chặt nhau. Vào lúc này Hoffenheim cầu thủ đều vây lại đây. Bọn họ phảng phất nghe được giải hạng 2 Đức tiếng bước chân. Bên sân, Ralf Rangnick tàn nhẫn mà vung múa một hồi nắm đấm. Phảng phất đang ăn mừng thắng lợi. VAR ra rần đội cổ động viên nhưng là tập thể cấm khẩu. Sắc mặt đau khổ, hai mắt trống rỗng. Trong sân bóng VAR ra rần đội các cầu thủ tâm tình cũng rõ ràng chịu đến ảnh hưởng. Có chút ngây người, bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên hung hăng như vậy. Ở hiệp 1 vừa quá nữa thời điểm, hai người bọn họ bóng dẫn trước. Điều này làm cho VAR ra rần đội các cầu thủ có chút mong. Tấn công, tấn công. Bên sân VAR ra rần đội huấn luyện viên Maurice McGrum tuy nhiên đã ý thức được hắn sai lầm. Thế nhưng hắn đã không có cải chính biện pháp. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường. Tấn công. Nghe huấn luyện viên trưởng gọi hàng. VAR ra rần đội cầu thủ cũng tăng mạnh tấn công. Thế nhưng có chút không rõ bọn họ công kích lên có chút lộn xộn. Mà lúc này, Hoffenheim cầu thủ sĩ khí chính vượng. Điên cuồng tấn công. Vì lẽ đó VAR ra rần đội tại đây trong thời gian ngắn ở trong sân bóng rơi vào bị động. Cho Hoffenheim đội thật nhiều cơ hội. Thế nhưng Hoffenheim cầu thủ đều không nắm chắc được. VAR ra rần đội huấn luyện viên Maurice McGrum vẫn ở đây một bên chỉ huy chính mình cầu thủ. Dần dần mà VAR ra rần đội cầu thủ tình huống có chút chuyển biến tốt. Ở trên sân bóng cũng không có rõ ràng rơi vào hạ phong. Vào lúc này VAR ra rần đội cổ động viên mắt thấy các cầu thủ tỉnh lại lên. Điên cuồng vì là đội bóng cố lên trợ uy. Tai nghe các cổ động viên điên cuồng cố lên trợ uy thanh. VAR ra rần đội tinh thần cũng dần dần trở về. Bọn họ rất lập tức tăng mạnh tấn công. Hòn thoảng qua nhào lên Cung Chính. Sau đó đem quả bóng truyền về đường biên. VAR ra rần đội đường biên đột kích thủ Hoffman bắt được quả bóng. Chân phải má ngoài đem bóng một thuận. Quả bóng liền nhanh chóng từ Salihovic bên người lăn quá. Hoffman từ Salihovic một mặt khác đột phá. Người bóng đi qua. Hoffman làm người ngạc nhiên dùng người bóng đi qua quá rơi mất Salihovic. Điều này làm cho hiện trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Dù sao Hoffman kỹ thuật cũng không phải là rất được. Ưu thế của hắn ở chỗ tốc độ. Mắt thấy Hoffman đột phá thành công. VAR ra rần đội cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Kêu sợ hãi Hoffman tên gọi. Cho Hoffman cố lên tiếp sức. Nghe các cổ động viên cố lên tiếp sức thanh. Hoffman hoàn toàn tự tin. Đang đối mặt Hoffenheim điên cuồng đập ra đến hậu vệ cánh thời điểm. Hắn lập tức đem quả bóng hướng về đường biên một chụp đại lực đem bóng về phía trước một chuyến. Trực tiếp lợi dụng tốc độ ăn sống rồi Hoffenheim hậu vệ cánh. Đột phá. VAR ra rần đội cổ động viên kinh hỉ giống như địa hoan hô. Hoffman cho bọn họ xem một cái thuốc trợ tim bình thường truyền vào phen bóng đá thân thể bên trong. Bọn họ điên cuồng hoan hô, hy vọng đội bóng có thể mau chóng ghi bàn. Hoffman sau khi đột phá, trực tiếp giết hướng về vùng cấm. Tuổi trẻ trung vệ Christopher Zanker thật nhanh giam giữ đi tới. Hoffman mắt nhanh chóng đập ra đến Christopher Zanker, chân phải hơi đem quả bóng hướng về phía bên phải của chính mình một nhóm. Quả bóng nhanh chóng lăn hướng về bên ngoài vùng cấm tuyến phương hướng. Christopher Zanker cả kinh, đột nhiên kéo về thân thể, tiếp tục giam giữ. Nhưng là, vừa hắn kéo về thân thể thời điểm, Hoffman chân phải đột nhiên lại đem bóng chụp trở về. Tuy rằng lần này sút gôn góc độ nhỏ, thế nhưng hắn nhưng thành công thoảng qua Christopher Zanker, thoảng qua tuổi trẻ Christopher Zanker sau, Hoffman không có đang trì hoãn trực tiếp lên chân trái. Đại lực đánh hướng về quả bóng, đem quả bóng đánh về phía sau điểm. Bởi vì, trước điểm đã bị Daniel Haas cho phong đến gắt gao. Sút gôn, Hoffman hai bình luận viên cái kia khàn cả giọng âm thanh ở trong sân bóng nổ tung. Phốc, quả bóng bị hoành thân ngã xuống đất cứu thua Daniel Haas cho đập ra đi. Có điều, quả bóng cũng không có bị nhào xa. Quả bóng đánh trên tay hắn sau đó, hơi biến hướng, lăn hướng về tiểu vùng cấm sau điểm. Nguy hiểm cũng không có giải trừ. Trên khán đài Hoffenheim fan bóng đá kinh phủ chưa định. Trong chớp mắt, VAR ra rần đội trung phong Roberto Lecheray đột nhiên lao ra đoàn người, duỗi ra một cước, quả bóng nhanh chóng lăn hướng về khung thành sau điểm. Lại bắn, Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét. Liền bên cạnh bóng đá bình luận viên đều rõ ràng có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Hoffenheim các cổ động viên tuyệt vọng địa trợn to mắt, một mặt sợ hãi, hô, bỗng nhiên, trên sân bóng vang lên chỉnh tề hơi thở thanh. Hoffenheim cổ động viên như chút được gánh nặng. Roberto Lecheray sút gôn cũng không có đoán chắc vị trí. Quả bóng từ hắn MU bàn chân trên xẹt qua, thoáng thay đổi một điểm con đường. Ở Hoffenheim người ánh mắt hoảng sợ dưới lăn hướng về khung thành sau điểm. Sau đó sát khung thành phía bên phải cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Mắt thấy Roberto Lecheray xông lên gõ cửa thời điểm, Maurice McGrum đã giơ lên cao hai tay chuẩn bị hoan hô. Nhưng là hắn dĩ nhiên đem bóng đánh vạt ra. Điều này làm cho Maurice McGrum trực tức giận đến há mồm mắng cha. Hô, xem ra hôm nay Thượng Đế đúng là đứng ở bên này. Cảm tạ Thượng Đế, Hoffenheim bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi bình luận viên. Ngay ở vừa nãy, hắn rõ ràng địa cảm giác được nhịp tim đập của chính mình đình chỉ. Hoffenheim cầu thủ cũng rất lớn thở ra một hơi. Này bóng vẫn đúng là hiểm a. Vào lúc này, VAR ra rần đội tinh thần cùng công kích đều lên. Hoffenheim thủ môn Daniel Haas đè ép tiết tấu, sau đó mới đưa quả bóng chuyền dài mở ra. Hắn không muốn để cho đội bóng liên tục chịu đựng VAR ra rần đội điên cuồng tấn công. Mắt thấy quả bóng bay ra ngoài, cung chính đột nhiên nước xoáy một bước, cướp ở hon trước càng quả bóng bãi cho bên người Edu. Tiếp bóng sau Edu có vẻ hơi sốt ruột. Hắn hơi đem bóng hướng về trung lộ một chuyến, sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa, lên chân nộ bắn, quả bóng như một nhánh xuyên vân mũi tên, nhanh chóng xuyên phá đoàn người, mang theo gào thét bay về phía khung thành. Toàn trường fan bóng đá đều là phát sinh một tràng thốt lên. Chỉ tiếc quả bóng lệch đến có chút thái quá, bóng đá trực tiếp bay ra đường biên ngang. Vừa lúc đó, trọng tài chính Müller lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Dựa vào cung chính ở hiệp một thi đấu bên trong lập cú đúp, Hoffenheim hai bóng dẫn trước VAR ra rần đội tiến vào phòng thay đồ. Tai nghe nửa trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô lên. Giải hạng 2 Đức, bọn họ cách giải hạng 2 Đức chỉ có nửa trận đấu. Bọn họ hiện tại ngờ ngợ nghe thấy Bundesliga 2 tiếng bước chân. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Ralf Rangnick cũng không có liền chiến thuật làm ra điều chỉnh. Vào lúc này, Hoffenheim chỉ cần dựa theo chính mình tiết tấu tiếp tục đánh. Hắn tin chắc Hoffenheim có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà VAR ra rần đội một phương cũng không có thay đổi chiến thuật. Maurice Markram chỉ cường điệu một điểm. Vậy thì là tấn công. 10 phút quá khứ, hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 VAR ra rần đội cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Chỉ là tăng mạnh tấn công. Xem ra Maurice Markram cho rằng trên sân cái đội hình phi thường hoàn thiện a. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Điểm số lạc hậu VAR ra rần đội liền phát động điên cuồng công kích. Giữa sân Hon bắt được quả bóng. Trực tiếp đem quả bóng giao cho phía trước số 10 Karametap. Karametap tiếp được quả bóng sau. Cấp tốc xoay người, lắc đi Selim, Tebel, sau đó cao tốc giết hướng về Hoffenheim vùng cấm. Vào lúc này, Selim, Tebel đã cùng Salihovic đổi vị. Hoffenheim tấn công cũng rời đi hướng về phía đường biên. Vì lẽ đó, Karametap đột phá chính là Selim, Tebel, mà không phải Salihovic. Mắt thấy, Selim, Tebel bị đột phá. Stefan Haas trực tiếp một cái soạt bóng, đem Karametap cho mang ngã. Trọng tài chính nhanh chóng nhào tới, phán cho VAR ra rần đội một cái trước sân đá phạt. Cũng đầu lưỡi cảnh cáo một hồi Daniel Haas, cái này đá phạt vị trí cực kỳ tốt, khoảng cách khung thành khoảng 28m, hơn nữa thoáng dựa vào tả, rất thích hợp chân phải vận động viên đến chủ phạt. Karametap cùng Hon đứng ở bóng trước. Hai người không ngừng mà thương lượng cái gì. Hiện tại ở vận động chiến bên trong VAR ra rần đội tựa hồ không tìm được nổ ra Hoffenheim không. Thành biện pháp, này đá phạt chính là tốt nhất vũ khí. Vì lẽ đó, VAR ra rần đội này biến chuẩn bị đến vô cùng cẩn thận. Trên khán đài VAR ra rần đội cổ động viên đối với cái này đá phạt đinh giá phi thường cao. Bọn họ đều đang chờ mong đội bóng ghi bàn đến. Bên phải một điểm, bên phải, Hoffenheim thủ môn Daniel Haas chính sốt sắng mà tựa ở tả khung thành cột lớn tiếng mà bố trí bức tường người vị trí. Bởi cung chính cái đầu cao duyên cớ, hắn đứng ở trong đám người, không ngừng mà quay đầu lại, không ngừng mà di chuyển vị trí. Đáp lại Daniel Haas, lúc này, trong sân bóng bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hai bên cổ động viên trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. VAR ra rần đội số 10 cầu thủ Karametap cúi người xuống. Thao túng quả bóng. Đồng thời, hắn còn không ngừng mà nâng lên đến. Cùng đứng ở bên cạnh hắn Hon thương lượng cái gì. Vùng cấm bên trong. VAR ra rần đội tấn công đội viên đã mai phục được rồi. Sẽ chờ Karametap đạn pháo chuyển vận đến. Bọn họ liền có thể phát động cái kia một đòn chí mạng. Đô, trọng tài chính trong miệng cái còi vang lên. VAR ra rần đội Hon cao tốc địa chạy lấy đà. Ở hắn chạy lấy đà sau, Karametap cũng cấp tốc chạy lấy đà. Vùng cấm bên trong, Daniel Haas hai mắt chặt chẽ tập trung quả bóng. Trong lòng hắn nhưng là ở suy đoán cái này bóng do ai đến phát. Bóng trước hai tiểu tử này đá phạt kỹ thuật hắn đều không rõ ràng. Đến tột cùng ai tới chủ phạt hắn vẫn đúng là không rõ ràng. Này chân thực mở mắt bôi đen a. Chỉ có chờ bọn họ làm ra động tác sau mới phán đoán. Chạy ở mặt trước Hon tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Bức tường người nhanh chóng nhảy lên. Đột nhiên, nhảy lên đến cung chính cảm giác được dưới chân một cơn gió quá. Quả bóng liền từ dưới chân của hắn bay qua, bay về phía khung thành, bóng mức thấp, cung chính biến sắc, đồng thời, trong sân bóng hết thảy Hoffenheim cổ động viên sắc mặt đều là biến đổi. Hai mắt trừng lớn, thật giống là bị món đồ gì cho làm cho khiếp sợ. VAR ra rần đội đá phạt trực tiếp sút gôn, đây là một cái, thiên, bóng lan, Hoffenheim bình luận viên căn bản đến không vội giải thích. Hắn liền mắt thấy bị Hon nổ ra bóng đá tựa như tia chớp từ Hoffenheim nhảy lên bức tường người. Dưới chân cấp tốc bay qua, bay thẳng Hoffenheim khung thành. A, hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Trước khung thành Hoffenheim, thủ môn Daniel Haas cũng không nghĩ tới Hon biết đánh một chỗ lăn bóng. Phản ứng của hắn rất rõ ràng, chậm nửa nhịp. Quả bóng nhanh chóng đem hắn vượt qua, bay về phía khung thành. Toàn trường hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều cảm giác mình vào thời khắc ấy nghẹt thở, không thể hô hấp. VIR ra rần đội cổ động viên nhưng là phảng phất tắm rửa thắng lợi hào quang giống như vậy. Trong lòng hừng hực cực kỳ. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Bị Hon đánh văng ra ngoài, bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Tàn nhẫn mà đập vào tấm bảng quảng cáo trên. Phát sinh vang trời âm thanh. A, hết thảy VIR ra rần đội cổ động viên mắt thấy bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang, dồn dập phát sinh tan nát cõi lòng bình thường tiếng gào đau đớn. Thượng đế ngươi tại sao có thể như vậy? Như vậy bóng đều không tiến vào. VIA Zaren đội cổ động viên trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ồ oa, Hoffenheim cổ động viên nhưng là lòng vẫn còn sợ hãi địa hút mạnh không khí. Chuyện này quả thật quá mạo hiểm, khiến người ta căng thẳng không ngớt. Hả, quá nguy hiểm. Hoffenheim các cầu thủ nên lên tinh thần đến. Vào lúc này không thể xem thường, nên toàn lực ứng phó. Không thể cho VIR ra rần đội bất cứ cơ hội nào. Ở nghe được Đức giải đấu ất tiếng bước chân thời điểm, càng nên cẩn thận. Hoffenheim bình luận viên lòng vẫn còn sợ hãi địa giải thích. Lúc này, trên trán của hắn còn toát mồ hôi lạnh. Vừa lần này thực sự là quá nguy hiểm. PS, cầu thu gom A. Này thu gom mấy thật sự không có cách nào gặp người A. Các vị đại đại, duỗi ra các ngươi viện trợ bàn tay đi. Kỳ thực thu trốn một chút cũng rất đơn giản. Đổ bộ một hồi số tài khoản là tốt rồi. Cảm tạ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.